Chí Tôn Tiên Đạo, chương 24, gặp lại. Góc truyện audio.com. Lục Bảo Lão Tổ cũng nghe được câu nói của Lý Ngọc Chân, nên đối với Tiết Lang Vân nói: "Tiểu tử ngốc, vị sư thúc này của người đang xuân tâm đại động, mới biết yêu, có tình ý đối với ngươi." Tiết Lang Vân sừng sờ, sắc mặt của Lý Ngọc Chân chợt đỏ lên. Không chờ hai người tiếp tục suy nghĩ, vô số kim tầm liền vọt lên. Lần vây công này tất cả đều là tứ xí kim tầm. Theo tiếng vỗ cánh, ông ông, của bầy kim tầm đang lao lên tấn công hai người. Bên trong bầy kim tầm đó còn mang theo vài đạo ánh sáng màu xanh. Đó là đòn tấn công của Lục Bào Lão Tổ hướng tới hai người. Lục Bào Lão Tổ có tu vi phân thần hậu kỳ. Chỉ một mình hắn cũng đủ bắt giữ hai người Tiết Lang Vân cùng Lý Ngọc Chân. Hơn nữa xung quanh có vô số kim tầm vây công. Tiết Lang Vân cùng Lý Ngọc Chân chỉ có thể kiên trì một chút mà thôi. Trong lòng Tiết Lang Vân cực kỳ lo lắng. Nếu như chỉ có một mình hắn, dựa vào Hắc Huyền Đỉnh thì hắn còn có một chút nắm chắc có thể bảo vệ tính mạng của mình. Hiện tại có Lý Ngọc Chân bên cạnh, dù có Hắc Huyền Đỉnh thì hắn cũng khó có thể bảo vệ được nàng. Sư thúc, người nhanh chạy đi, Tiết Lang Vân hô lên. Thật ra, cho dù nàng muốn trốn cũng trốn không được. Nghe Tiết Lang Vân la lên một tiếng, Lý Ngọc Chân trong lòng ngọt ngào, cảm thấy chính mình quyết định lưu lại thật chính xác. Thanh xà kiếm trong tay của nàng không ngừng bay qua bay lại, đem mấy con kim tầm gần đó chém thành hai mảnh. Một con kim tầm lao đến Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân không còn năng lực ngăn cản nó. Lý Ngọc Chân bên cạnh hắn cũng bị mấy con kim tầm vây quanh. Nhưng nàng vẫn tranh thủ giúp Tiết Lang Vân ngăn cản một chút. Mà bản thân nàng lại bị một con kim tầm cắn trúng. Tuy rằng con kim tầm kia cũng bị nàng đánh chết nhưng nàng vẫn bị trúng độc. Trong của Tiết Lang Vân quính lên, lúc này hắn cũng liều mạng, lao tới mấy con kim tầm phía trước. Không ngoài dự đoán của hắn, Hắc Huyền Đỉnh lần nữa hiện ra xuất hiện trên đầu của hắn giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Đó là pháp bảo gì vậy? Lục Bào Lão Tổ nhìn thấy Hắc Huyền Đỉnh trên đầu của Tiết Lang Vân, phát hiện nó có thể đem tất cả kim tầm của hắn ngăn cản bên ngoài. Trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi. Không biết Tiết Lang Vân dùng bảo vật gì. Mặc dù Tiết Lang Vân bản thân rất an toàn, nhưng Lý Ngọc Chân lại cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng của Tiết Lang Vân vẫn lo lắng không ngừng. Hắn cực kỳ hy vọng mình có thể khống chế được Hắc Huyền Đỉnh, để có thể sử dụng Hắc Huyền Đỉnh đi cứu Lý Ngọc Chân. Hắc Huyền Đỉnh giống như hiểu được ý nghĩ của hắn, vậy mà thực sự xuất thủ. Chỉ thấy Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên xoay tròng liên tục, vô số ngọn lửa màu đen từ bên trong Hắc Huyền Đỉnh lao ra. Những ngọn lửa màu đen đó phóng tới bầy tứ xí kim tầm đang bay đầy trời kia. Bầy tứ xí kim tầm đó vừa chạm đến ngọn lửa liền lập tức hóa thành tro tàn. Lúc này, Hắc Huyền Đỉnh phát ra uy thế khổng lồ, tất cả tứ xí kim tầm đều lặng lẽ lui về phía sau. Mặc kệ Lục Bào Lão Tổ ra lệnh như thế nào đi nữa, bọn chúng cũng không dám xông lên. Bản thân Lục Bào Lão Tổ cũng cực kỳ khiếp sợ. Hắn bây giờ cũng cảm nhận được uy áp phát ra từ Hắc Huyền Đỉnh. Hắc Huyền Đỉnh này rõ ràng là một tiên gia chí bảo. Uy năng ẩn chứa trong đó có thể xé rách cả thiên địa. Đột nhiên, Lục Bào Lão Tổ biến sắc. Hắn cảm thấy nguyên thần thứ hai của mình đang cực kỳ run rẩy. Nguyên thần thứ hai của hắn chính là một con lục xí kim tầm vương. Con lục xí kim tầm vương có năng lực cảm ứng nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này nguyên thần thứ hai của hắn đang không ngừng run rẩy. Hiển nó đang cực kỳ sợ hãi. Lục Bào Lão Tổ ngơ ngác nhìn Hắc Huyền Đỉnh trên không trung. Hắn khẽ cắn răng. Bất thình lình hắn quay đầu bỏ chạy về phía sau. Thấy hắn bỏ đi, bầy kim tầm kia cũng bỏ đi theo hắn. Hắn lần này tiến vào mê vụ xâm lâm là có mục đích của mình. Không thể vì một chiếc tiểu đỉnh mà tiêu hao lực lượng được. Bầy kim tằm này hắn cần dùng để đối phó với nguy hiểm sắp tới. Tiết Lang Vân cùng Lý Ngọc Chân thở phào một hơi. Tiết Lang Vân nhớ ra Lý Ngọc Chân hình như đã bị thương. Lập tức bay đến trước mặt Lý Ngọc Chân, nói khẽ, sư thúc, người thế nào rồi? Sắc mặt của Lý Ngọc Chân bây giờ cực kỳ tái nhợt. Nàng đang toàn lực ngăn cản chất độc của kim tằm xâm nhập. Nghe thấy Tiết Lang Vân hỏi thăm, nàng mỉm cười nói, lại bị một con kim tằm cắn trúng. Lần này, lại cần ngươi giúp sư thúc hút độc ra ngoài. Trong lòng của Tiết Lang Vân cũng thầm giật mình. Hắn cảm giác quan hệ của hai người bây giờ rất mập mờ, rất phức tạp. Tuy mình không nên có ý tưởng bất lương gì đối với sư thúc, nhưng trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có chút kích thích. Hai người liền tìm một nơi vắng vẻ. Tiết Lang Vân một lần nữa Lý Ngọc Chân cởi bỏ áo ngoài của nàng. Lần này miệng vết thương nằm ở sau lưng. Tiết Lang Vân hồi hộp, từ từ cúi đầu xuống, đặt miệng tại vết thương của Lý Ngọc Chân. Lý Ngọc Chân cảm giác thấy sau lưng của mình có chút tê tê. Toàn thân mềm ra, một cảm giác không thể dùng lời để nói ra đang bốc lên trong lòng nàng. Nhớ lại Tiết Lang Vân đã nhiều lần xả thân cứu mình, tại nguy hiểm trước mắt vẫn muốn giúp mình chạy trốn. Nam nhân như vậy quả thật hiếm thấy. Miệng của Tiết Lang Vân khi chạm vào lưng của Lý Ngọc Chân, đột nhiên hắn nhớ tới câu nói của Lục Bào lão tổ trước đó. Tiểu tử ngốc, vị sư thúc này của người đang xuân tâm đại động, mới biết yêu, có tình ý đối với ngươi. Tim của Tiết Lang Vân đột nhiên đập nhanh lên, hô hấp của hắn cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Lý Ngọc Chân cảm giác được biến hóa của hắn, không biết nàng nghĩ đến cái gì. Mặt của nàng đột nhiên đỏ lên. Thời gian trôi qua nửa nén hương, Tống Ngọc Giao rốt cục đem chất độc trong người cẩu Lý Ngọc Chân hút hết ra ngoài. Mặc dù thời gian trôi qua rất ngắn, nhưng hai người lại có cảm giác ngượi lại. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng giúp Lý Ngọc Chân mặc áo ngoài lại, cũng lấy dây thắt lưng giúp nàng buộc lại. Lý Ngọc Chân lại ngoan ngoãn để hắn làm tất cả. Bầu không khí sau đó giữa hai người ngày càng mập mờ. Hai người đồng sinh cộng tử với nhau vài lần, biểu hiện bên ngoài vẫn là sư điệt và sư thúc, nhưng lại không phải là như vậy. Thật sự rất rối loạn. Trong lòng của Tiết Lang Vân có chút hổ thẹn đối với Tống Ngọc Giao. Vốn dĩ trong lòng của hắn chỉ có một mình Tống Ngọc Giao. Bây giờ hắn đối với Lý Ngọc Chân đã sinh ra một chút tình cảm đáng ra không nên có. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lý Ngọc Chân nội tâm lo lắng không yên. Nàng cảm giác mình hình như đã thích Tiết Lang Vân rồi. Trước đây nàng dành phần lớn thời gian đặt tại tu luyện cùng ngộ đạo. Bằng hữu của nàng cũng chỉ có sư tỷ cùng vài người sư huynh mà thôi. Nàng chưa từng cùng nam tử nào thân mật như vậy. Nam tử này lại rất đứng đắn, trong lúc nguy hiểm vẫn luôn lo lắng ình. Sau đó hai người lần nữa bay về phía trước. Bay khoảng nửa ngày, Lý Ngọc Chân bỗng nhiên phát hiện một ký hiệu của Trường Sinh Môn lưu lại trên một thân cây. Trong lòng vui vẻ nói, Lang Vân, mấy người sư huynh đang ở gần đây, chúng ta cẩn thận tìm kiếm một chút. Tiết Lang Vân nghe thấy vậy lập tức cao hứng. Hắn mấy ngày nay đều mong nhớ Tống Ngọc Giao. Lần thất lạc này làm cho hắn rất lo lắng cho nàng. Không biết Tống Ngọc Giao có xảy ra chuyện gì không? Sau nửa canh giờ, Tiết Lang Vân cùng Lý Ngọc Chân cuối cùng cũng tìm được đám người Tống Ngọc Giao. Tiết Lang Vân cùng Lý Ngọc Chân lập tức bay vọt tới. Đám người Tống Ngọc Giao nhìn thấy hai người Tiết Lang Vân, Lý Ngọc Chân cũng lập tức chạy đến nghênh đón. Tống Ngọc Giao gắt gao cầm tay của Tiết Lang Vân kích động nói. Lang Vân, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng ngươi đã bị những kim tằm kia. Nói đến đó, vành mắt của Tống Ngọc Giao bắt đầu ươn ướt. Trong lòng của Tiết Lang Vân cũng rất kích động. Hắn hận không thể ngay lập tức ôm lấy Tống Ngọc Giao, hảo hảo an ủi nàng một chút. Bất quá bên bọn hắn có rất nhiều người. Có những người đó ở đây. Hắn chỉ có thể cầm tay của Tống Ngọc Giao mà thôi. Bên cạnh, Lý Ngọc Chân cùng Lâm Phượng Vũ thầy trò vui mừng gặp lại nhau. Tuy Lý Ngọc Chân đang cùng đệ tử của mình nói chuyện, nhưng vẫn âm thầm quan sát Tiết Lang Vân cùng Tống Ngọc Giao. Nhìn thấy hai người bọn họ lôi kéo nhau rất thân thiết, sắc mặt của nàng liền hơi ảm đạm đi. Cách Chương.